Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2853. Chương 2853. Không có khả năng sự tình. Thế giới trong tranh, chân khí trong cơ thể vẫn tại lấy nhanh chóng tốc độ trôi qua. Mà Cát Hồng vẫn như cũ không biết tránh ở trong cái xó nào. Lâm Thành Phi một bên đi về phía trước, một bên dò xét chung quanh, hò hét ầm ĩ, tiếng giao hàng vẫn như cũ bên tai không dứt. Tranh này tựa hồ có chút cổ quái, con đường này tựa hồ không có phần cuối đồng dạng. Lâm Thành Phi đi rất dài thời gian, vẫn như cũ náo nhiệt, vẫn như cũ. Thế nhưng là bên người cửa hàng cùng người lại không có lặp lại, hoàn toàn là khác biệt tràng cảnh nhào bột mì lỗ. Trên đường người đến người đi ở giữa, Lâm Thành Phi dừng bước lại. Phía trước một nữ tử hốt hoảng chạy tới, một bên chạy còn một bên không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau ẩn ẩn có tiếng mắng chửi truyền đến. Tiểu tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến nơi đâu. Cũng không lâu lắm, một cái lão mụ tử liền mang theo ba cái cường tráng đại hán, khi thế hung hăng chạy đến nữ tử sau lưng. Nữ tử lại vội lại sợ, vừa không cẩn thận, trực tiếp ngã nhào trên đất. Lão mụ tử mang theo đại hán trực tiếp đem nữ tử vây quanh, hai tay chống nạnh, chỉ cao khí dương nói: chạy à, ngươi ngược lại là tiếp lấy chạy a, không phải rất có thể chạy sao? Nhập ta Thúy Hương lâu môn, không tiếp khách còn muốn sống đi ra ngoài. Ngươi cho ta Thúy Hương lâu là thiện đường sao? Mụ mụ, van cầu ngươi thả ta a. Ta thật không thể, ta làm không được a. Người khác có thể làm được, vì sao ngươi làm không được? Lúc trước ngươi cái kia lão phụ thân đem ngươi bán đến trong tay của ta thời điểm, vì cái gì ngươi không nói ngươi làm không được? Hiện tại ngươi nói làm không được, lão nương bạc chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển? Ta không muốn tiếp khách cũng được, cầm 500 lượng bạc đi ra. Nữ tử kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu, phụ thân ta rõ ràng mới thu ngươi 5 lượng bạc, thu ta 5 lạng, ngươi chính là ta người. Ta nói muốn ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liền phải cầm ra bao nhiêu mới có thể chuộc thân. Thiếu một văn đều không được. Cầm không ra thì thành thành thật thật cùng ta trở về tiếp khách. Nhiều người ở đây, ta cũng không muốn đối ngươi đánh. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Mụ mụ, cầu ngươi thả ta a. Ta cả một đời đều nhớ ngài đại ân đại đức. Ta nhất định sẽ không quên ngài. Nữ tử khóc lớn không ngừng, quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với lão mụ tử dập đầu. Phanh phanh phanh, lão mụ tử một mặt không kiên nhẫn, đối với bên cạnh mấy người nháy mắt. Ba cái bắp thịt cường tráng đại hán hiểu ý, khom lưng thân thủ liền đem nữ tử nhấc lên. Sau khi trở về, nữ tử còn không biết phải thừa nhận cái dạng gì tra tấn. Giống nàng loại này không nghe lời người, lão mụ tử gặp nhiều, có là biện pháp trừng trị nàng, đến mức nàng sau cùng là sống hay là chết, chỉ thuận theo ý trời. Trong thanh lâu giết chết một hai cái không nghe lời nha đầu, 10 phần phổ biến, giáo dục đi ra, liền có thể vì thanh lâu giấy bó bạc lớn, giết chết cũng không ảnh hưởng toàn cục, bất quá chỉ là tổn thất mấy lượng bạc sự tình. Lão mụ tử là không quan tâm. Nữ tử bị nắm kéo, kịch liệt giằng co, đừng a, không muốn, mụ mụ, van cầu ngươi, thả ta a, đời ta cũng sẽ không quên ngài đại ân đại đức a. Lão mụ tử không quan tâm, trực tiếp đi về phía trước. Lâm Thành Phi đứng ở trong đám người, yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Cho đến bây giờ, hắn chân khí trong cơ thể đã chỉ còn lại có một tia một luồng, cho dù là tùy tiện dùng ra một chiêu nửa thức, cái này chân khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm, hắn liền giống như người bình thường, hoặc là còn không bằng mấy cái kia thân là cường tráng đại hán người bình thường. Cứu, lại hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thành Phi một khắc văn tâm, lại có mấy phần buông lỏng cảm giác. Cái này tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Nho gia văn tâm, cùng đạo môn đạo tâm, Phật môn Phật tâm đồng dạng, tại con đường tu luyện bên trong cực kỳ trọng yếu. Một khi dao động, nặng thì tu vi mất hết, từ đó lưu lạc làm phế nhân. Nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt cảnh giới. Lâm Thành Phi minh bạch, tranh này cũng là đang khảo nghiệm người bản tâm. Bây giờ ngươi giống như người bình thường không hai, đối mặt một cái lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng nữ tử. Cứu hay là không cứu? Không cứu lời nói, văn tâm bị hao tổn, tu vi có lẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng nếu là xuất thủ cứu giúp, có lẽ sẽ trực tiếp bỏ mạng tại này. Mệnh trọng yếu vẫn là tu luyện trọng yếu. Rất nhiều người có lẽ sẽ xoắn suýt do dự một chút. Có thể Lâm Thành Phi cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp dậm chân đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, đứng lại. Hắn vốn chính là cái thiện lương người a, làm sao có thể trơ mắt nhìn trước mắt hung ác mà thờ ơ. Hài lòng ý mà đi, đây là lúc trước Thanh Huyền cư sĩ nói cho hắn biết. Hắn trước đó cũng đều là làm như thế, hiện tại càng sẽ không vì chỉ là một cái mạng, vi phạm bản tâm. Hắn hét lớn một tiếng, trên đường cái rất nhiều người đều trực tiếp hướng hắn nhìn qua. Lão ngụ tử cùng ba cái kia cường tráng đại hán cũng dừng bước lại, theo thanh âm nhìn sang. Các loại phát hiện lên tiếng gào to người chỉ là một cái văn nhược tiểu thư sinh. Mấy người không khỏi phát ra trận trận cười nhạo. Làm sao, ngươi còn muốn anh hùng cứu Mỹ? Lão ngụ tử vênh váo tự đắc hỏi. Chuyện bất bình, người trong thiên hạ người đều có thể rút đao. Tương trợ, Lâm Thành Phi bình tĩnh tiếng nói. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi được này chuyện ác, thì không sợ báo ứng. Báo ứng, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, đổi giọng nói ra, thì coi như các ngươi không tin có báo ứng chuyện này. Dù sao cũng nên tuân thủ vương pháp a. Ác nhân làm quen chuyện ác, đâu còn tin cái gì thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng loại sự tình này. Vẫn là nói vương pháp so sánh đáng tin một số, ta tôn cũng là vương pháp. Lão ngụ tử cười to nói. Ta hoa 5 lượng bạc đem nàng mua đến tay bên trong. Bây giờ nàng đã là kỹ nữ tịch. Ta muốn thế nào đối nàng liền như thế nào đối nàng. Chính là quan phủ đều không xen vào. Ngươi lại dựa vào cái gì đứng ra xen vào việc của người khác. Muốn anh hùng cứu Mỹ cũng không phải là không thể được. Hoặc là xuất ra 500 lượng bạc. Ta tại chỗ thì thả người. Hoặc là... ngươi liền đem người từ trong tay của ta cướp đi. Lão ngụ tử còn hết sức tốt tâm vì Lâm Thành Phi. Nghĩ đến phương pháp, có điều, động thủ trước đó, ngươi tốt nhất xem trước một chút bên cạnh ta mấy người kia. Có thể đánh thắng bọn họ lại nói, ta nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé, chỉ sợ căn bản chống đỡ bất quá bọn hắn 3 quyền 2 cước đi. Lâm Thành Phi cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chính mình xác thực không phải mấy người này đối thủ. Thế nhưng là, cái kia lại có làm sao? Không phải liền là 500 lượng bạc thôi. Ta cho ngươi, Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Lão ngụ tử nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp thân thủ, lấy ra, bây giờ còn chưa có. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Lão ngụ tử giận tím mặt. Thần sắc lập tức biến dữ tợn đáng sợ. Lão nương cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi làm trò chơi gì. Không có bạc liền lăn mở. Hiện tại không có. Không có nghĩa là một hồi không có. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian. Lão ngụ tử không nói 2 lời. Trực tiếp vẫy tay một cái. Để đại hán mang theo nữ tử đi về phía trước. Nữ tử một mặt cảm thấy quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phi, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Bất quá, nàng ngược lại là không có lên tiếng nói cái gì. Trong nội tâm nàng minh bạch, để một người xa lạ xuất ra 500 lượng vì nàng chuộc thân, vốn là một kiện chuyện không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.